Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2002, Nhậm Thanh Hoan là món ăn, ba càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã quyết định ngày mai cùng Trần Phàm cùng một chỗ hồi trở lại cha mẹ của hắn chỗ tinh cầu. Cái kia chuyện hôm nay, liền không thể làm trễ nải hai người lại trò chuyện sau một lát. Tô Hàn đi tới Nhậm Thanh Hoan khuê phòng trước đó Tô Sư Huynh. Mắt thấy Tô Hàn đến, những thủ vệ kia không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tô Hàn vội vàng làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn không cần nói. Nhưng vào thời khắc này, Nhậm Thanh Hoan cái kia lãnh đạm thanh âm, theo khuê phòng ở trong truyền đến. Giấu cái gì, giống như người nào không biết ngươi đã đến giống như. Tô Hàn liền mặt sạm lại, nói, Nhậm Thanh Hoan, ta thật cảm thấy ngươi rất vô vị. Khuê phòng bên trong, lập tức trầm mặc. Đây là Tô Hàn, lần thứ nhất gọi thẳng tên của nàng. Mà cái kia mấy tên thủ vệ cũng là hiểu ý cười một tiếng, cho Tô Hàn tránh ra một con đường. Tô Hàn đi qua, mở cửa phòng, bước vào trong đó. Liếc mắt liền thấy cái kia thanh lãnh lại là tuyệt mỹ thân ảnh, đang hai tay phụ về sau, đứng tại cái bàn phía trước, hoàn mỹ bóng lưng, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thế nào, không mặt mũi thấy người, Tô Hàn đi tới Nhậm Thanh Hoan bên cạnh, thò đầu ra nhìn xem nàng, giả bộ bất mãn nói. Đây chính là vô cùng không tốt đạo đại khách, ngươi ít nhất cũng phải chính diện nhìn thẳng ta mới đúng chứ. Liền ngươi mau bệnh nhiều, Nhậm Thanh Hoan chừng Tô Hàn liếc mắt, cao quý băng lãnh, tại lúc này làm giảm bớt rất nhiều. Tô Hàn cười một tiếng, đang muốn mở miệng lần nữa, lại là bỗng nhiên chú ý tới trước mặt cái bàn. Nhưng thấy này trên mặt bàn, đang có rất nhiều thức ăn, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, khiến cho người muốn ăn mở rộng. Phía trước vẫn luôn đang nhìn Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn thật đúng là không có chú ý tới này chút thức ăn. Giờ phút này thấy, không khỏi sừng sốt một chút, có chút ngẩn người. Thức ăn, cỡ nào xa xưa từ ngữ A, không, thức ăn không cửu viễn, vừa mới Tô Hàn cùng Trần Phàm mới ăn một chút. Phải nói, nữ nhân tự mình làm thức ăn, mới là rất xa xưa từ ngữ, tự trọng sinh bắt đầu, thẳng đến bây giờ, nếu là tăng thêm thánh tử tu di giới bên trong thời gian. Cũng đã mấy trăm năm đi qua. Có thể cho dù đột Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, thậm chí Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc bốn người, cơ hồ đều không có cho Tô Hàn làm qua một bữa cơm. Tựa hồ chỉ có linh tinh, đan dược, thậm chí giao long linh dịch này các loại vật phẩm, mới là Tô Hàn chân chính đồ ăn. Tu sĩ tự mình làm cơm, ngược lại là có chút kỳ quái. Đây là ngươi tự mình làm, không đợi Nhậm Thanh Hoan trả lời. Tô Hàn liền không chút khách khí ngồi xuống, cầm lấy một miếng thịt liền cắn một miệng lớn. Mùi vị coi như không tệ, không có người cái kia bốn vị làm thì tốt hơn. Nhậm Thanh Hoan nói một câu, tại Tô Hàn đối diện ngồi xuống, lại nói. Mà lại ngươi không phải mới vừa đã ăn rồi hả? Đừng giả bộ, ngươi đều đã ăn no rồi. Tô Hàn nuốt xuống thức ăn trong miệng, này mới nói. Kỳ thật ta đối với nữ nhân hứng thú thật không lớn, nhưng ngươi biết. Ta vì cái gì liền nguyện ý đùa ngươi sao? Nhậm Thanh Hoan quét Tô Hàn liếc mắt. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đáng yêu a, ha ha ha. Tô Hàn cười to, Nhậm Thanh Hoan trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, lại là hừ lạnh nói. Không có ngươi cái kia bốn vị đáng yêu. Ngươi có thể đừng một mực không có ngươi cái kia bốn vị như thế nào sao? Nghe, có vẻ như liền là đang ghen a. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ta mới không có. Nhậm Thanh Hoan lập tức phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cũng không nữa trêu ghẹo nàng, từng ngụm bắt đầu ăn. Nhậm Thanh Hoan thấy Tô Hàn như thế ăn như hổ đói, không khỏi nói. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Đây là ngươi lần thứ nhất nấu cơm. Tô Hàn trừng mắt, chợt lại như không có chuyện gì xảy ra nói. Thật ăn ngon lắm, không tin chính ngươi nếm thử. Nhậm Thanh Hoan hơi hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nhịn không được. Cầm lấy đũa, kẹp một chút món ăn bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt một lát, Nhậm Thanh Hoan nói, còn thật sự không tệ. Khụ khụ khụ, Tô Hàn kém chút một ngụm món ăn phun ra ngoài, trợn mắt nói. Ta có thể nói ngươi kém chút nắm ta mặn chết sao? Nghe thấy lời ấy, Nhậm Thanh Hoan hơi run run. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khuôn mặt đỏ thấu, trong mắt lại là lộ ra thao thiên sát cơ. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Thấy Nhậm Thanh Hoan như thế, Tô Hàn vội vàng khoát tay, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Cô nãi nãi nha, thật vô cùng mặn được không? như Nhậm Thanh Hoan không ăn thì cũng thôi đi, Tô Hàn còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng nàng ăn, ăn cũng liền ăn, mà lại, còn nói không sai, người nhà biết mặn đạm sao, không sai em gái người a, à, được rồi, chờ ăn. Nhậm Thanh Hoan đem Tô Hàn đôi đũa trong tay cường ngạnh quăng ra, tức giận. Trần Phàm sự tình, kỳ thật ta đã sớm biết, nhưng ngươi hiểu rõ, ta đừng để ý đến, cũng không quản được. Nói thật, đại ca hắn chết có chút oan, nhưng để ở hạ đẳng tinh vực tới nói, đây là hết sức chuyện không quá bình thường. Ai có thể nghĩ tới, một cái thần hải cảnh cường giả, vậy mà lại đem không quan trọng mấy chục miếng linh tinh để vào mắt. Ai có thể nghĩ đến, tại cái kia hèn mạt trong mắt, Trần Phàm đại ca mệnh, còn không có cái kia mấy chục miếng linh tinh đáng tiền. Tô Hàn xoa xoa tay, lại nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Mỗi người đều có lòng của mỗi người sự tình, thiên sơn các lớn như vậy, đệ tử 5.000 vạn, như mỗi một cái đều muốn quản, ngươi quản được tới sao? Nhưng đại ca hắn, chung quy là ta thiên sơn các người. Nhậm Thanh Hoan thở dài một cái, Tô Hàn hiểu rõ ý nghĩ của nàng, làm thiên sơn các chủ, thủ hạ đệ tử thảm như vậy chết, lại là bất lực, nghĩ đến Nhậm Thanh Hoan tâm lý, cũng không thế nào tốt hơn. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Trần Phàm phụ mẫu bên kia, ta tới xử lý, đến mức cái kia thần hải cảnh hung thủ. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài nói. Tình không đứng chàng lớn như vậy, bực này cường giả lại là tới vô ảnh đi vô tung, muốn tìm cũng không tìm tới. Ngày sau nếu là có thể gặp phải, liền lập tức cho ta biết, như không gặp được. Vậy cũng thật chính là không có cách nào, tại Nhậm Thanh Hoan nơi này, Tô Hàn đợi cho dưới buổi trưa. Hai người tại cùng một chỗ, kỳ thật thật không có bao nhiêu lại nói. Đến mức trên mặt cảm tình sự tình, này giống như là một tầng giấy cửa sổ, thủy chung đều không có xuyên phá. Nhậm Thanh Hoan tính cách lãnh đảm, không quen biểu đạt, mặc dù nàng làm mọi chuyện, đều đã chứng minh trong nội tâm nàng là như thế nào nghĩ, nhưng lời nên nói, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mà Tô Hàn, tạm thời cũng thật chính là vô lực lại đi tiếp nhận một phần tình cảm. Có lẽ giống như bằng hữu, rảnh rỗi như vậy, trò chuyện, đàm tiếu lấy, cũng không tệ. Cũng có lẽ, một ngày kia, hai người nhất định phải có một người muốn mở miệng trước thời điểm. Tô Hàn, sẽ mở khẩu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn rời đi thời điểm, Nhậm Thanh Hoan đứng dậy đưa tiễn, đi theo Tô Hàn đằng sau, không có tông chủ uy nghiêm, tựa như một cái tiểu nữ hài nhi, yên lặng không nói. Những hộ vệ kia nhìn thấy màn này, cũng nghe đi đến trong phòng, thức ăn phát ra mùi thơm. Trong lòng tựa hồ là đoán được một ít gì, nhưng bọn hắn không dám mở miệng. Lại có đảm lượng, bọn hắn cũng không dám đi trêu ghẹo các chủ. Có lẽ tại Tô Hàn trong mắt, Nhậm Thanh Hoan cùng một cái bình thường nữ nhân không có gì khác biệt. Nhưng ở những hộ vệ này trong mắt, các chủ, chung quy là các chủ. PS, tác vừa bảo, nhưng 12 giờ đêm nay mới ra nhé. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.